tăng lên tu vi của phàm thánh, thậm chí là đạo thánh. Đan dược của thánh vực thì đại bộ phận sẽ chia ra làm hạ, trung, thượng và hoàn mỹ bốn phẩm cấp như vậy. Đê giai phàm thánh thôn phệ hạ phẩm đại đạo thần đan có thể tăng cao tu vi, mà thượng phẩm đại đạo thần đan thì ngay cả là đạo thánh cũng có thể sử dụng. Cấp bậc đan dược hoàn mỹ thì rất ít luyện đan sư có thể luyện chế ra được, vô luận là đan dược nhắm vào hạng tu sĩ gì, nhưng chỉ cần có thể luyện ra đan dược cấp hoàn mỹ, vậy thì liền chứng minh tạo nghệ của luyện đan sư đã tới trình độ gọi là đăng phong tạo cực. Lấy ngài đại đạo thần đan mà nói, căn cứ vào truyền ngôn, chỉ cần nuốt vào đại đạo thần đan cấp hoàn mỹ, vậy thì chắc chắn có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một loại đại đạo từ trung đẳng trở lên. Đại đạo 9000 thì có 3000 hạ đạo, bên trong 3000 này trung đạo là 3000 và thượng đạo cũng có 3000. Toàn bộ đại đạo trong thánh vực có vượt qua 90% đạo thánh, thì bản thân đại đạo của bọn họ chỉ là hạ đẳng đại đạo mà thôi. Bởi vậy có thể nhìn ra một viên đại đạo thần đan cấp hoàn mỹ nó chân quý đến trình độ nào. Cái đó không chỉ đơn giản là việc nắm giữ một loại đại đạo, mà càng là trải rộng con đường cho sự phát triển trong tương lai. Đám thế lực kia mang tới rất nhiều bảo vật, đích thực là có mười mấy miếng đại đạo thần đan. Bất quá đại bộ phận đều là hạ phẩm, chỉ có 3 viên trung phẩm, còn thượng phẩm thì 1 viên cũng không có, chứ đừng đề cập đến là cấp độ hoàn mỹ. Nhưng mà dù vậy thì Tô Hàn cũng không hề chê ít. Liền nói bản thân hắn thôi, là người có được 9 đại bản nguyên, đã tương đương với là có 9 đầu thượng đẳng đại đạo rồi, chỉ cần đan dược tăng cao tu vi là đủ. Đương nhiên, không thể phủ nhận là dưới nguyên thánh, trước khi hoàn toàn trưởng khống được lực lượng bản nguyên, thì đại đạo có tác dụng vô cùng lớn lao đối với đạo thánh. Nhìn sắc trời một chút thì tinh không huyễn cảnh đã sắp mở ra, Tô Hàn cũng không tiến vào thánh tử tu di giới để tu luyện nữa. Những người khác của Phượng Hoàng Tông thì cũng đã từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Ở bên ngoài là 1 ngày, nhưng trong thánh tử tu di giới là tới 27 năm. Dùng thiên phú của mọi người của Phượng Hoàng Tông tự nhiên không thể lãng phí. Tu vi của mọi người dưới sự gia trì của rất nhiều loại bảo vật đều có sự tăng tiến, bất quá Tô Hàn cũng chưa kịp quan sát kỹ. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên cho ta cơ hội đi vào. Lúc này có một đạo âm thanh mang theo vẻ oán trách từ phía ngoài lều truyền đến. Tô Hàn ra khỏi lều vải, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, đang cầm một cây phiến bạc, đôi mắt như sao nhìn mình lom lom, không phải là phân thân cổ linh thì còn có thể là ai? Ta có thể điều khiển phiến cổ môn này, tự nhiên người có thể đi vào, Tô Hàn nói. Đường ức đã nhận rất nhiều tổn thương, cho dù chẳng qua chỉ là một giọt máu, ta cũng không nguyện ý để cho nàng phải xuất ra. Thực sự là trong quá khứ, làm sao lại có thể không nhìn ra người quá lạm tỉnh như vậy chứ? Thê tử cũng có thêm mấy cái rồi, lại còn băn khoăn với một tiểu nữ hoa. Tay trái của cổ linh cầm lấy một chuỗi bồ đào ném cho Tô Hàn mấy cái, vừa ăn vừa nói. Thời điểm là yêu long cổ đế, đã có một đoạn dài thoại với đại tiểu thư của Liễu gia, mặc dù cuối cùng kết cục không có mỹ hảo, nhưng cũng làm cho rất nhiều nam nữ thanh niên phải cực kỳ hâm mộ. Không biết bao nhiêu người đã bắt chiếc hai người các ngươi, thực sự là phản đối sự thông gia của gia tộc, tha chết chứ không chịu khuất phục. Tô Hàn cười khổ lắc đầu không nói. Mấy ngày nay hẳn là thu được không ít bảo vật, cổ linh lại mở miệng. Quan hệ của hắn với Tô Hàn trong quá khứ tuy là có chút quen biết, nhưng bây giờ lại giống như lão bằng hữu vậy, mở miệng mà không hề cố kỵ. Đây cũng không phải là bí mật gì, khắp thiên hạ đều đang nhìn, Tô Hàn cũng không giấu giếm mà khẽ gật đầu. Ta cũng không có gì có thể cho ngươi, nơi này có một chuỗi linh châu, vào thời khắc mấu chốt có thể dùng tới. Tiếng nói vừa ra thì cổ linh đưa cho Tô Hàn một chuỗi hạt châu màu xanh biếc, không biết là dùng chất liệu gì để tạo thành, tựa như một cái vòng tay, sờ tới sờ lui đều là cảm giác lạnh buốt, nhưng mà thoạt nhìn thì cũng rất bình thường. Tô Hàn cũng không phải là tiểu tử mới ra đời, tự nhiên là biết đồ vật mà cổ linh có thể lấy ra lại là đồ vật cho là bản thân coi trọng thì tự nhiên không phải là phàm vật. Đà tạ, Tô Hàn liếc mắt nhìn cổ linh. Cổ linh quay đầu đi, nói tạ ơn thì quá mức, cái này chỉ có thể coi là thù lao để ngươi cho ta tiến vào tinh không huyễn cảnh. Tô Hàn há miệng dự định nói gì đó, nhưng vào thời khắc này trong lòng khẽ động, dường như cảm ứng được cái gì. Nên tiến vào rồi, Tô Hàn cười nói. Sắp mở ra rồi sao? Cổ linh cũng có chút chờ mong. Hai người hướng về phương xa, chỉ thấy trên tuyến phòng ngự thiên thành đã đứng lít nhà lít nhít hơn 100 vạn đạo thân ảnh. Ở phía thần hải đối diện thì một mảnh mây máu, giống như mây mù bốc hơi. Cửu tầng thần loan lúc ẩn lúc hiện ở phía xa. Ma chủ và yêu chủ ở trên cao nhất, nhìn xuống phương viên có mấy chục vạn thiên kiêu yêu ma, khí thế kình thiên. Tộc ta muốn nếm thử trước, yêu chủ bỗng nhiên mở miệng. Ngay sau đó một cái vòng tay chữ vật bị hắn ném tới. Trong này có 10 viên khí huyết thần đan, một viên vạn năm yêu quả. Nếu như tộc ta có thể đi vào, vậy thì bổn điện liền tin tưởng lời của ngươi, đem toàn bộ khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả đều đưa cho ngươi hết. Ngươi liền sợ là ngươi liền không sợ thiên kiêu yêu ma đi vào trước sẽ không chịu nổi uy áp của tinh không huyễn cảnh sau? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Bản điện sẽ tự mình đi vào, có cái gì mà đáng sợ? Yêu chủ cất bước từ trên cửu tầng thần loan nhảy vọt xuống, sợi tóc tung bay, nhìn qua tiêu sái vô cùng. Nếu nhắn không phải là yêu ma, nhất định sẽ dẫn tới là vô số tiếng gào thét của nữ tử nhân tộc, bởi vì loại mị lực kia không gì sánh kịp. Mở. Tô Hàn đưa tay hướng cổ môn điểm ra một chỉ. Tất cả mọi người đều lom lom nhìn soi mói, chỉ thấy cổ môn khẽ run lên, dường như có bụi đất từ phía trên rơi xuống. Ngay sau đó cổ môn mở ra, lộ ra một cái hang, không tính là cửa hang, nhưng đen kịt. Mơ hồ rõ ràng là thế giới đối diện của cổ môn có sấm sét vang rền, cuồng phong gào thét, kết cấu thoạt nhìn là không được ổn định. Nhưng mà không có người nào quan tâm những thứ này, tất cả mọi người đều đang nghĩ là gia hỏa tên là Bạo Tiết này quả nhiên có khả năng điều khiển tinh không huyễn cảnh. Thời gian chỉ có một canh giờ, nếu như không nhanh thì các ngươi coi như có cho ta nhiều khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả cũng không vào được đâu, Tô Hàn nói. Ma chủ không nói hai lời, lại ném tới hai cái chữ vật dưới chỉ. Ở bên trong có bày rất nhiều là khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả. Thần niệm của Tô Hàn tiến vào xém chút bị cỗ khí huyết cuồng bạo kia đẩy ra. Cùng bản điện, tới đây. Thấy Tô Hàn gật đầu, ma chủ lộ ra nụ cười kinh tâm động phách, song gió giống như là một huyết tiên tử, mang theo rất nhiều thiên kiêu yêu ma phóng vào cổ môn. Nhân tộc cũng có thể tiến vào. Có người lớn tiếng mở miệng, chính là người xếp hàng thứ nhất trên thiên bảng. Tối cường nhân tộc ở cấp đạo thánh tên là Lôi Phá. Dáng người của Lôi Phá cực kỳ khôi ngô, cao hơn 2 mét, người cũng như tên, toàn thân lấp lánh ánh chớp, ẩn chứa uy nghiêm khổng lồ, tựa như một tôn lôi thần. Đó là do khí chất đặc thù từ thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Bỏ qua tư chất và thể chất đặc thù không nói, thì thiên phú của bản thân Lôi Phá cũng là cực mạnh, tạo nghệ kiếm đạo đăng phong tạo cực, từng một kiếm bổ ra một đoạn sơn hà. Tục truyền cảnh giới của Lôi Phá đã đạt tới bát trọng đạo thánh. Ở trong rất nhiều thiên kiêu cấp đạo thánh, hắn có thể coi là phượng mao lân giác. Chỉ bất quá là sau khi cảnh giới đạt tới thất trọng, chỉ có thể thể hiện ra chiến lực mới biết hắn đến cùng là cảnh giới nào. Cho nên luôn có người âm thầm nghị luận, nói là Lôi Phá đã có khả năng đạt đến cửu trọng đạo thánh, nhưng một mực chưa đạt được nghiệm chứng. Bởi vì Lôi Phá ở trên thiên bảng đã chiếm cứ vị trí đệ nhất thời gian rất lâu, người khiêu chiến đều không ngoại lệ là toàn bộ thất bại, cho đến 2.000 năm trước. Mà bây giờ thì không còn ai đi khiêu chiến Lôi Phá nữa. Mặc dù Tô Hàn biểu hiện ra thực lực cường đại, bất quán cuối cùng chỉ là tu sĩ hư thánh, cho dù hiện tại đột phá lên phàm thánh, luận vị uy nghiêm so ra vẫn kém Lôi Phá. Nhóm thiên kiêu trên bảng thiên kiêu thánh vực trên cơ bản vẫn lấy Lôi Phá là vi tôn. Sư một tiếng, theo lời của Lôi Phá hạ xuống thì rất nhiều thiên kiêu nhân tộc xông lên hư không, tiến nhập vào tinh không huyễn cảnh. Lôi Phá đứng cạnh cổ môn, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào những thiên kiêu yêu ma đó, dường như lo lắng là thiên kiêu yêu ma sẽ bỗng nhiên ra tay với thiên kiêu nhân tộc vậy. Cho đến khi phần lớn thiên kiêu nhị tộc tiến nhập vào tinh không huyễn cảnh, Tô Hàn cuối cùng mới cất bước hướng về hư không. Người rất mạnh, là kiêu ngạo của nhân tộc ta, Lôi Phá bỗng nhiên nói. Tô Hàn động tác khẽ dừng lại, chậm rãi nói, có hứng thú rời khỏi liên minh hay không, tinh không hay không? Lôi Phá sửng sốt một chút, vì sao? Đó không phải là một thế lực tốt, Tô Hàn nói. Lôi Phá câu mày cũng không có nhiều lời ở đây. Trong tinh không huyễn cảnh vô cùng nguy hiểm, mặc dù bởi vì ngươi nó mới mở ra, nhưng ngươi cũng chưa từng tiến vào. Ta muốn khuyên bảo ngươi một chút, tuyệt đối không nên khoe khoang ở bên trong. Ngươi là trụ cột của nhân tộc ta, là trụ cột tinh thần của rất nhiều thiên kiêu nhân tộc trước mắt. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lôi Phá trong chốc lát không nói gì, chẳng qua chỉ lắc đầu thở dài, rồi tiến nhập vào tinh không huyễn cảnh. Lôi Phá nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, chân mày nhíu lại càng sâu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Tô Hàn tại sao lại như vậy. Ông... Hết thảy thiên kiêu đều tiến vào tinh không huyễn cảnh. Một canh giờ vừa tới thì cổ môn lần nữa phát ra tiếng chấn động rồi đóng lại. Cùng lúc đó, bên trong tinh không huyễn cảnh, vô số thân ảnh đang đứng trên hư không đen kịt một màu, phải thừa nhận cố uy áp vô hình khổng lồ kia. Lôi điện lấp lánh trên vùng trời, ngân xả loạn vũ, có cả khói đen truyền vào trong mũi kèm theo những tiếng rít ô ô, không biết nó là cuồng phong hay là tiếng kêu rên của một số sinh linh không biết. Để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, đó chính là lôi điện bên trên cứng cáp giáng xuống. đánh vào trên thân của hơn 10 vị thiên kiêu nhân tộc, bọn hắn cũng không cảm thấy đau đớn mà thoạt nhìn bộ dáng vô cùng thoải mái. Cùng với những thiên kiêu khác, có dáng vẻ cật lực ngăn cản thì hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại chỉ thấy hơn 10 vị thiên kiêu này. À, trong đó thì có mấy vị là Thánh Hàn thần vệ của Phượng Hoàng Tông, còn lại đều là các thế lực khác của Thánh Vực. Trong đó thì Lôi Phá khá là chói mắt. Trong tiếng nổ, lôi điện buông xuống. Lôi điện đánh vào người hắn cũng là lớn nhất, nhưng hắn lại không hề thụ thương, ngược lại khí tức dần tăng trưởng. Tựa hồ uy áp của tinh không huyễn cảnh này đối với hắn vô dụng không nói, mà lôi điện còn đang dần tăng tu vi cho hắn. Đều là thể chất lôi điện, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thể chất lôi điện thì cũng có rất nhiều, thế nhưng không thể nghi ngờ, vô luận là cấp thấp hay đỉnh cấp thì ở đây đều được lôi điện tẩy lễ. Ít nhất trước mắt mà nói thì tinh không huyễn cảnh chính là bảo địa của đám người lôi phá. Lại nhìn về phía đám yêu ma, nhân tộc ban đầu cảm xúc mừng rỡ lập tức trầm xuống. Trọn vẹn có hơn 100 vị thiên kiêu yêu ma đang tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Bọn hắn không có thể chất đặc thù nhưng huyết mạch lực lượng có tổ tiên truyền thừa lại có thể so được với thể chất đặc thù. Vận chuyển tu vi, chống cự uy áp, yêu chủ bỗng nhiên quát lên. Lôi phá cũng mở miệng. Ta có thể cảm ứng được lôi điện phía trước càng lúc càng nồng đậm. Lại theo việc chúng ta đi tới, thì chuyển về phía bên trái, tránh cho lôi điện bị công kích. Mọi người đối với lôi phá cực kỳ tin tưởng, lúc này liền phóng về phía bên trái. Đám thiên kiêu yêu ma đó không biết là suy nghĩ gì, lại đi ngược với đường cũ của nhân tộc, đánh về phía bên phải. Không bao lâu, vô tận lôi điện hình thành lôi hải xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mỗi người đều nín thở, bọn họ có thể cảm nhận được ở trong biển sấm sét ẩn chứa uy áp khổng lồ, sợ là ngay cả đế thánh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Bên trong lôi hải nổi lên từng cái lôi trụ, mỗi cây đều dài tới cả dặm, dường như là muốn hủy thiên diệt địa. Nếu như nơi đây thực sự có được sơn hà mà không phải là một mảnh hư vô, thì sợm đã bị oanh tạc cho khắp nơi bừa bộn. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào những lôi trụ kia, bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc tù sĩ độ kiếp không phải chính là loại lôi điện này buông xuống sao? Chỉ bất quá giờ phút này uy lực của lôi điện so với thời điểm độ kiếp cường đại hơn vô số lần. Lôi điện thế nhưng là giống nhau, thế nhưng lôi kiếp thì lại có được hình dáng, mà thông qua loại hình dáng này Tô Hàn mới có thể sinh ra loại cảm giác quen thuộc kia. Nếu như nói Tô Hàn giờ phút này chẳng qua chỉ là hoài nghi còn không thể xác định, vậy thì kế tiếp có một tôn lôi điện hình thành bóng người to lớn xuất hiện đã triệt để nghiệm chứng suy đoán của hắn. Ngũ thải chí tôn ảnh, đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Không riêng gì hắn, như lúc thường gặp được ngũ thải chi tôn ảnh thì rất nhiều thành viên Phượng Hoàng Tông đều ngẩn ra, chỉ thấy thân ảnh khủng bố cao tới cả vạn trượng kia, toàn thân bao phủ năm loại màu sắc, ngoại trừ cao lớn hơn thì cùng với bộ dáng ngũ thải chi tôn ảnh của Tô Hàn lì có gì khác biệt nhau đâu. Oanh một tiếng, không đợi đám người Tô Hàn suy nghĩ nhiều thì lôi ảnh to lớn kia đã một quyền đập tới. Không tốt, mau lui lại. Lôi phá vội vàng mở miệng, lúc này đã không kịp tiếp tục để nhận lấy tẩy lễ của lôi điện rồi. Rất nhiều nhân tộc cấp tốc lùi lại, nhưng uy áp của tinh không huyễn cảnh làm cho tốc độ của bọn họ bị giảm chậm. Càng trực tiếp hơn có uy áp ở đó, bọn họ, ngay cả lực lượng và thể lực cũng đã bị kéo xuống một mảng lớn. Phanh! Rất nhiều âm vang trầm đục truyền ra, chỉ ít có hơn 300 vị nhân tộc, dưới một quyền này của lôi ảnh đã bị oanh thành tro bụi. Thời điểm nắm đấm của lôi ảnh hạ xuống, có lẽ nó không trực tiếp đánh trúng mọi người. Nhưng thời điểm nắm đấm này bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành đại lượng lôi điện với tốc độ cực nhanh tràn ra xung quanh, đem hơn 300 người này toàn bộ thông phệ và oanh sát trong chốc lát. Tê, quá kinh khủng rồi. Ta kháo, đây là đám sinh linh gì chứ? Rất nhiều người trợn to hai mắt mà nhìn lộ vẻ hoảng sợ. Lúc đó là lôi ảnh oanh ra cánh tay trái, bất quá sau khi lôi điện tản ra tay trái của nó cũng không ngưng tụ nữa, mà coi như mất đi một cánh tay. Thế nhưng tiếp đó nó lại dùng tay phải oanh kích, lần nữa có hơn là 500 nhân tộc chết trong lôi điện bao phủ. Lui! Lôi phá quát lớn, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Oanh! Chỉ thấy lôi ảnh to lớn kia thân thể phồng lên tựa như một tu sĩ tự bạo vậy, nó truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số lôi điện hoặc là hình thành trường thương, hoặc là đao nhọn, hoặc là những lưỡi kiếm sắc bén giống như bão táp phóng thẳng vào trong đám người. À, cứu ta! Vô số những tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đám người truyền ra, rất nhiều thân ảnh đều bị lôi điện xuyên thấu rách ra tung tóe, nguyên thần thánh hồn của bọn hắn trực tiếp chết dưới lôi điện, tựa như một thi thể bị thiêu khô, biến thành một làn khói xanh. Chỉ lần này oanh sát đã vượt quá 2.000 người, cộng thêm trước đó thì bọn họ đã chết 3.000. Tạm thời vượt qua nguy cơ lần này, rất nhiều người chán tuốt mồ hôi lạnh, thở lớn từng ngụm hổn hển. Mặc dù những người chết kia về cơ bản đều là chuẩn thánh và hư thánh, nhưng lúc này mới chỉ tiến vào tinh không huyễn cảnh mà thôi. Ai cũng không nói chắc được tiếp theo sẽ có nguy cơ bực nào xuất hiện. Mọi người cuối cùng cũng tin tưởng tinh không huyễn cảnh cũng không chỉ đơn giản là tạo hóa chi địa. Bất luận một tạo hóa nào thì cũng sẽ có mũi nguy tương ứng kèm theo. Giống như tình huống vừa rồi mà nói, cho dù là một chút phàm thánh đạo thánh cường giả có muốn xuất thủ cứu giúp cũng cứu không nổi. Chính bọn hắn cũng không thể xác định đến cùng mình có thể chịu đựng được loại lôi điện kia tàn sát hay không. Bởi vậy bọn họ lựa chọn tự vệ chứ không phải là cứu người. May nhờ là ta không để cho đám chuẩn thánh và hư thánh Phượng Hoàng Tông tiến vào. Trong lòng Tô Hàn âm thầm cảm thấy vui mừng. Những người chết đi kia tự nhiên không phải thân phận bình thường, cũng đều là hậu bối đệ tử của các thế lực lớn hoặc là thiên kiêu mới ra đời. Những đại thế lực kia tốn hao một chút đại giới để cho bọn hắn tiến vào tinh không huyễn cảnh. Thứ nhất là vì lịch luyện, thứ hai là vì thu hoạch tạo hóa. Dù sao phía trên bọn hắn còn có phàm thánh đạo thánh có thể bảo hộ, nhưng ai có thể nghĩ tới là chết lại đơn giản như vậy. Mối nguy của tinh không huyễn cảnh rất nhiều, không thể có chút chủ quan, lập tức bày ra phòng ngự của bản thân, lôi phá hạ lệnh. Trong lòng mọi người đã sớm hiểu rõ. Lúc này lại không có ai giữ lại nữa, riêng phần mình đều triển khai phòng ngự. Thế nhưng, tiếp đó thì mọi người lại mất đi mục tiêu. Tinh không huyễn cảnh đen kịt một màu, chỉ có ngẩng đầu mới thấy vô số ánh chớp lấp lánh, phương hướng cũng không phân biệt được. Chỉ biết tả hữu, chứ căn bản không biết phải đi hướng nào. Ồ, đúng lúc này có thanh âm ô yết, bỗng nhiên chuyển đến bên tai mọi người. Trong lòng mọi người siết chặt lập tức ngừng thở. Tu sĩ đương nhiên sẽ không e ngại quỷ quái, nhưng loại tiếng nức nở nghẹn ngào này phảng phất như có nữ tử thút thít bên tai, để cho bọn hắn đồng thời với việc nghe được lại cảm thấy trong lòng rung động, giống như nữ tử đang thút thít này đang đứng ngay cạnh mình vậy. Rất nhiều tu sĩ chuẩn thánh thân thể cứng đờ, trán toát mồ hôi lạnh, không dám quay đầu nhìn. Xa xa, nhìn lại, vượt quá trăm vạn nhân tộc mà giờ phút này giống như đều biến thành pho tượng không nhúc nhích. Ồ, tiếng nghẹn ngào càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, đến cùng nó hóa thành sóng âm, trực tiếp tạo thành gió lốc từ phía sau bao phủ tới. Mí mắt của Lôi Phá hơi nhúc nhích một chút, cắn răng hô lên, công kích. Mọi người lúc này sớm đã là không chịu nổi, nghe được mệnh lệnh của Lôi Phá liền bày ra đủ các loại thủ đoạn oanh kích ra phía sau. Vô số công kích tạo thành từng mảng màu sắc rực rỡ hào quang, đem phía sau hoàn toàn chiếu sáng. Chỉ thấy một mảng lớn sương mù màu đen đã áp gần với đám người. Trong hắc vụ đó xen lẫn từng đạo thân ảnh, giống như là cơ thể người, nhưng lại vô cùng vặn vẹo. Cho dù không nhìn thấy diện mạo thì cũng cảm thấy nó cực kỳ dữ tợn. Công kích rơi vào trong khói đen, lập tức xé nát rất nhiều hắc ảnh. Nhưng số lượng của hắc ảnh quá nhiều, lít nhà lít nhít, vẫn có một ít vọt vào trong đám người. Khẳng khặc, tiếng cười quái dị bỗng nhiên chuyển ra. Cơ thể người, đã bao nhiêu năm rồi? Ta, đều là của ta. Có vượt quá 5.000 người đồng tử biến thành chồng đen, trên mắt mang theo nụ cười quỷ dị, lắc lư, hướng người bốn phía mà vồ tới. Đoạt xá ư, Lôi Phá cắn răng quát, giết. Tiếng nói vừa ra hắn là người xuất thủ trước, có một cây kiếm rộng, phải dài đến cả 3 mét, trong chớp mắt đã chém giết hơn 100 người. Nhưng ngay sau đó những người khác cũng ra tay, đem những người bị đoạt xá toàn bộ chém giết. Cho đến giờ phút này mọi người mới hiểu rõ, rất nhiều hắc ảnh trong khói đen ở đây đều chính là tinh không quỷ linh trong truyền thuyết. Bất quá giờ phút này, chút tinh không quỷ linh ấy không cường đại như trong truyền thuyết. Bọn hắn mặc dù đoạt xá được một chút chuẩn thánh hư thánh, nhưng sau khi bị chém giết thì không ngưng tụ lại nữa. Đại thiên thần quang tịnh hóa hết thảy, xoạt một tiếng, Lôi Phá quát to, cự kiếm 3 mét hình thành kiếm quang chiếu sáng cả bốn phía. Kiếm khí đủ để oanh sát cả nguyên thánh bình thường, xông vào trong hắc vụ đem khói đen tách ra thành hai. Vô số ánh chớp tàn phá bừa bãi ở trong đó, tiếng nghẹn ngào biến thẳng tiếng kêu thảm. Mảng khói đen triệt để sụp đổ, tinh không quỷ linh cũng biến mất, tựa hồ đã bị đánh giết hoàn toàn. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lôi Phá mà thầm nghĩ, người này chiến lực hoàn toàn chính xác, phải nói là cao thâm. Hắn đã đem tạo nghệ kiếm đạo của mình cùng với thể chất lôi điện của bản thân dung thành nhất thể, cả hai kết hợp lại bạo phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể chống lại nguyên thánh đỉnh phong. Nơi này không thể ở lại lâu, mặc kệ là phương hướng nào cũng phải lập tức tiến lên, Lôi Phá quát. Không có ai biết là tinh không huyễn cảnh mở ra đến cùng sẽ kéo dài bao lâu. Tóm lại là sau khi nhân tộc và yêu ma tách nhau ra, ở trong tính toán đã đi về phía trước trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian này, mọi người mấy lần tào ngộ mối nguy, ước chừng đã chết đi hơn 2 vạn người. Cho đến thời điểm vào ngày thứ tư, thì mảnh không gian đen kịt kia bỗng xuất hiện 10 điểm sáng. Mọi người tới trước điểm sáng đó thì mới phát hiện 10 điểm sáng này chính là 10 cái truyền tống trận. Hết sức rõ ràng, mỗi một cái truyền tống trận đều sẽ truyền tống đến một địa phương khác nhau. Mọi người lập tức cảm thấy rối rắm, đồng thời hướng về Lôi Phá mà nhìn. Lôi Phá dò dự một chút. Ý của ta là tinh không huyễn cảnh quá mức nguy hiểm. Chúng ta mới tiến vào có 3 ngày đã tổn thất, tiếp cận là 2% nhân số. Kế tiếp còn không biết sẽ gặp phải mối nguy gì, tốt nhất có thể cùng nhau tiến lên, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau cho tốt. Tinh không huyễn cảnh thì chỉ có tu vi dưới nguyên thánh mới có thể tiến vào. Nói cách khác là Lôi Phá là đệ nhất thiên bảng trên thánh vực, không chỉ là top 1 trên bảng thiên kiêu, càng là tồn tại đỉnh phong trong rất nhiều tu sĩ đạo thánh, thực lực quán rất mạnh mẽ. Lúc trước mọi người đã từng được kiến thức, mà đối với sự nhân phẩm của Lôi Phá rất nhiều người đều có nghe tiếng, ghét ác như kiều. Chính vì loại nguyên nhân này cho nên mọi người tin tưởng hắn. Tô Hàn cũng mới có thể nói ra câu kia, bảo hắn rời khỏi Liên Minh Tinh Không. Ngay cả hắn cũng đều nói rồi, là muốn tất cả mọi người cùng tiến vào một cái chuyển tống trận, vậy thì dĩ nhiên là không có ai có ý kiến, trừ phi là muốn chết. Vậy chúng ta nên tiến vào truyền thống trận nào? Công Tôn Thiên Kiều hỏi một câu. Hắn tự nhiên là cũng ở trong đám người này, trong đám nhân tộc trước mắt có thể coi là nóc nhà của thế hệ trẻ tuổi trong toàn bộ thánh vực. Ngược lại mọi người đối với tinh không huyễn cảnh chẳng qua chỉ nghe tiếng, có thể coi là không biết gì cả. Vậy thì tiến vào truyền thống trận nào cũng đều như nhau. Lôi Phá chỉ vào cái truyền thống trận thứ nhất, cái này đi. Được. Mọi người gật đầu. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người thương lượng xong dự định toàn bộ tiến vào truyền tống trận thứ nhất, thì trên 10 cái truyền tống trận kia bỗng nổi lên một mảng hào quang. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt thôi, hào quang lướt qua tất cả mọi người, sau đó trở lại truyền tống trận. Mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, thì 10 cái truyền tống trận đều sáng lên, có vẻ đang vận chuyển. Nếu như ta không đoán sai, mọi người muốn tiến vào một cái truyền tống trận thì chỉ sợ là không thể. Tô Hàn bỗng nhiên lên tiếng. Hắn ở trong này cũng rất có địa vị, rất nhiều người đều hướng hắn nhìn lại lộ vẻ nghi hoặc. Tô Hàn liền giải thích, 10 cái truyền tống trận này vốn chính là đang vận chuyển, nhưng giờ phút này toàn bộ sáng lên, mà trước đó hảo quang quét cho chúng ta, hiển nhiên là đang kiểm tra số lượng. Có ý tứ gì? Lôi Phá câu mày nói, Bạo Tuyết, ý của ngươi chính là sau lưng truyền tống này có sinh linh điều khiển. Có lẽ vậy, nhưng ta không rõ lắm, Tô Hàn nói. Vậy thì trước tiên tiến vào truyền tống trận thứ nhất đi. Nguyện ý theo ta thì liền tới. Lôi Phá không chút do dự nhấc chân tiến vào truyền tống trận thứ nhất. Thực lực quán được mọi người tin tưởng, tự nhiên là có rất nhiều người nguyện ý đi cùng. Tô Hàn âm thầm tính toán số lượng, nhân số đúng lúc là 10.003.000. Thần niệm bày ra quét qua những người khác, cuối cùng tính ra tổng số lượng là 927.000. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn cảm giác nặng nề. Người sau lưng điều khiển truyền tống trận này đem tất cả mọi người chia ra làm 10 phần. Truyền tống trận thứ nhất sau khi đạt tới là 10.003.000 thì trực tiếp đóng lại. Không riêng gì Tô Hàn mà những người khác cũng đã đoán được điểm này, vẻ mặt đều có chút nghiêm túc. Ở trong truyền ngôn thì tinh không huyễn cảnh là thiên địa tự nhiên hình thành, là một thế giới trong vũ trụ không nhận sự điều khiển của bất luận sinh linh nào. Nếu như 10 cái truyền tống trận này thực sự có sinh linh khống chế, vậy thì nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm dưới sự giám thị của đối phương. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Thấy tất cả mọi người trầm mặc, Tô Hàn cười nói, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Nếu như đã đến chỗ này, vậy thì không cần thiết phải lo lắng làm gì. Cẩn thận thì là tốt. Nhưng mà tất cả mọi người cũng riêng phần mình tự bình chắc một thoáng thực lực của bản thân. Nếu như không có lòng tin, vậy coi như có gặp được tạo hóa, thì cũng không cần đến cướp đoạt. Có thể an toàn rời khỏi tinh không huyễn cảnh mới là bản lĩnh thực sự. Sau khi nói xong, Tô Hàn liếc mắt nhìn đám người Phượng Hoàng Tông. Người sau lập tức đi ra cùng với Tô Hàn tiến nhập vào truyền tống trận thứ hai. Cũng tại thời điểm bọn họ tiến vào, phía sau lại có khói đen vọt tới. Cái loại âm thanh quỷ dị thề lương so với trước còn muốn nhiều hơn, truyền vào trong tai của mọi người. Lúc này đám người không do dự nữa lập tức phân tán ra, dùng 10 vạn người làm đơn vị tiến nhập vào 8 cái truyền tống trận. Đó là cái gì vậy? Âm thanh của Lăng Tiếu đột nhiên truyền vào trong tai. Trước mắt tình cảnh biến hóa, Tô Hàn tập trung nhìn vào thấy xuất hiện một cái thang trời không có điểm cuối. Thang trời này dùng hình dáng nấc thang bình thường để mà xuất hiện. Trên mỗi bậc thang đều có đẩy rong rêu, giống như nó đã tồn tại vô số năm vậy. Thang trời này có độ rộng khoảng chừng 3 dặm, có thể chứa đựng khoảng 5.000 người đồng thời bước lên. Ở trên nấc thang hai bên vẫn như cũ là một màu đen kịt. Bất quá trong loại đen kịt này lại có từng điểm sáng màu xanh lục. Nhưng điểm sáng kia có lớn có nhỏ, khoảng cách khác nhau, tựa như từng đôi mắt đang ngó chừng mọi người. Một màn này để cho tất cả mọi người nhìn thấy đều có chút rùng mình. Trong một 10.003.000 người này của Tô Hàn, tự nhiên không phải chỉ có riêng người của Phượng Hoàng Tông. Không biết là trùng hợp hay cố tình, mà Tô Hàn nhìn kỹ thì phát hiện có hơn 6.000 người đều đến từ Liên Minh Tinh Không. Liên minh tinh không lần này đến đây hết thảy chỉ có khoảng 9.000, trước đó đã chết hơn 300, còn chưa tới 9.000 mà lại có tới 2/3 đều ở phía ta sau. Tô Hàn khẽ lườm bọn hắn, trong lòng cười lạnh. Là do ta trước đó bày ra thực lực đã khuất phục bọn hắn, hay là nói có mục đích khác để đi theo? Hơn 6.000 người của Liên minh tinh không thì có 100 vị là tồn tại trên bảng thiên kiêu thánh vực. Trong đó mạnh nhất chính là người chỉ đứng dưới lôi phá, bài danh đệ nhị trên bảng thiên kiêu, gọi là La Hàn. Trong truyền ngôn của rất nhiều người, thực lực của La Hàn và lôi phá sàn sàn với nhau, chỉ bất quá hắn một mực không khiêu chiến lôi phá, cho nên xét từ bề ngoài thì vẫn là lôi phá xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà đồng dạng cũng có người nói là lời nói của La Hàn rất có trọng lượng. Giờ phút này yên lặng lại đứng trong đám người tựa như một tu sĩ bình thường, nếu như không cẩn thận quan sát thì thật đúng là không tìm ra. La Huynh, đây là cái gì vậy? Ánh mắt Tô Hàn sáng như đuốc xuyên qua đám người rơi vào chân thân của La Hàn. Rất nhiều người quay đầu lúc này mới phát hiện là đệ nhị trên thiên bảng La Hàn vậy mà cũng đi cùng với mình. Bọn hắn lập tức hưng phấn, dù sao chiến lược của La Hàn là rõ như ban ngày, có thể đồng hành cùng với hắn thì an toàn có thể đảm bảo. Không biết, thân sắc của La Hàn bình tĩnh. Ra đến trước núi ắt có đường, nếu như thăng trời đã bày ra trước mắt, khẳng định là cứ lên là được, Tô Hàn nói. Ta kiến nghị mọi người chia ra làm 4 cấp độ, chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh, đạo thánh, các cấp độ khác nhau. Đạo thánh ở phía trước, phàm thánh ở cuối cùng, hư thánh và chuẩn thánh đi ở giữa, thế nào? Mặc dù thông qua truyền thống trận tới địa phương khác, nhưng mà uy áp của tinh không vẫn cảnh vẫn có tồn tại, hô hấp của mọi người có chút dồn dập, phải riêng phần mình vận chuyển tu vi để triệt tiêu uy áp. Bọn hắn biết rõ, nếu như không phải có rất nhiều người cùng nhau tiến vào tinh không huyễn cảnh, vỏn vẹn chỉ là tu vi chuẩn thánh căn bản sẽ không ngăn cản nổi. Chiến lược của chuẩn thánh ở đây yếu đến mức không thể yếu hơn. Dùng đạo thánh tới để xung phong, phàm thánh độn hậu là có thể đạt tới tác dụng bảo vệ, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Đối với kiến nghị của Tô Hàn, tất cả mọi người đều không phản đối. Bất quá La Hàn lại nói, phân ra một bộ phận đạo thánh đi phía sau, nếu như có xuất hiện mối nguy cũng có thể ứng đối. Được, Tô Hàn gật đầu. Sau khi làm ra quyết định, rất nhiều tu sĩ đạo thánh lập tức tiến tới phía trước. Tô Hàn truyền âm cho đám người Tiêu Vũ Tuệ. Thánh tử tu di giới ở trên người ta, tùy thời có thể mở ra. Nếu như gặp phải mối nguy không thể chống cự thì đừng cậy mạnh, trước tiên tiến vào thánh tử tu di giới, hiểu chưa? Được, đám người của Phượng Hoàng Tông đều truyền âm đáp lại. Tô Hàn cũng đứng ở phía trước nhất. Tô Hàn thì là cùng với hơn 10 vị đạo thánh cường giả phía sau. Người nào cũng không phản đối cả. Lúc trước chiến lược mắn biểu hiện ra đủ để cho hắn có tư cách ngồi ngang hàng với đạo thánh. Đi thôi, La Hàn nói. Mọi người hít vào một hơi thật sâu, nhấc chân đạp lên cầu thang. Người sau không dám chậm trễ, cơ hội là người trước đi một bước, bọn họ cũng theo kịp một bước. Một bậc, hai bậc, ba bậc, từng bậc thang trời vượt qua dưới chân mọi người, tựa hồ nơi đây không tồn tại nguy hiểm gì cả. Chẳng qua là uy áp ở trên thang trời thì nồng đậm, dày hơn một chút, càng lên cao loại cảm giác đó càng rõ. Mãi cho đến khi người phía trước nhất đi tới 30 đạo cầu thang, La Hàn bỗng nhiên quát to, cẩn thận, ngao. Có hai điểm sáng màu xanh lục như con sâu trong tiếng gào thét đột nhiên lao sang từ bên trái, đánh tới mọi người trên thang trời. Đối với công kích bất thình lình, mọi người biến sắc nhưng vẫn kịp phản ứng. Rất nhiều công kích đánh ra, cơ hồ mọi người toàn lực ra tay, trong nháy mắt đã đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đàn mây mù màu xanh lá cây rất đậm trôi lơ lửng trước mặt mọi người. Khoảnh khắc cuối cùng mọi người mới thấy rõ, cái đầu màu xanh lá cây lao ra đó chính là một con cự hổ, thể xác dài chừng 10 thước, cũng không phải là thân xác thực sự, chẳng qua chỉ là hư ảo. Làm cho sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chợt có người hỏi, vậy những sương mù kia lại là cái gì? Là ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Có âm thanh kích động từ trong đám người truyền ra. Người lên tiếng là một nam tử toàn thân mang áo bào màu trắng, trong tay cầm một cây pháp trượng. Trên pháp trượng là một cái đầu lâu màu xanh lá cây, đó là dạng tinh thạch điêu khắc, ở bên trong có chứa đựng rất nhiều ma pháp nguyên tố. Rõ ràng đây là một ma pháp sư mộc thuộc tính. Hắn có chút xúc động, lại hơi nghi hoặc nói, ta rõ ràng là không cảm nhận được bất kỳ ma pháp nguyên tố nào ở đây, vậy vừa rồi cái đầu cự hổ do ma pháp nguyên tố ngưng tụ thành là từ đâu mà tới? Vấn đề này tự nhiên không ai có thể trả lời hắn cả. Ma pháp sư ở đây tự nhiên không phải chỉ một mình hắn, bất quá là sương mù màu xanh lá cây đậm kia đúng là ma pháp nguyên tố mộc thuộc tính, mà chỉ có ma pháp sư mộc thuộc tính mới có thể hấp thu. La Hàn liếc mắt nhìn Tô Hàn, những nguyên tố ma pháp này nên phân chia như thế nào? Ma pháp sư mộc thuộc tính toàn bộ đều có thể hấp thu, còn có thể hấp thu được bao nhiêu thì phải xem bản thân. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, sau đó lập tức vận chuyển yêu long đế thuật, dùng tu vi lực lượng võ đạo thôn phệ ma pháp nguyên tố để tăng lên tu vi ma pháp. Võ đạo thể xác tu chân ba đại cấp độ tu vi của hắn đều đã vượt qua hư thánh tấn thăng đạo thánh rồi, thế nhưng tu vi ma pháp thì vẫn dừng lại trình độ nhị giai pháp thần. Đồng thời mặc dù chẳng qua là nhị giai pháp thần, nhiều lắm cũng chỉ là tiền kỳ, đã bị ba đại cấp độ tu vi khác là bỏ xuống một đoạn rồi. Nếu như tiếp tục kéo dài thì bốn đại cấp độ tu vi sẽ mất sự cân bằng. Đến lúc đó coi như là tu vi võ đạo có tăng mạnh thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn cũng sẽ không rơi vào điểm cân bằng, rõ ràng là không có thể tăng lên theo kiểu nhảy vọt như trước. Bởi vậy việc cần làm trước mắt chính là phải lập tức tăng cao tu vi ma pháp. Là một ma pháp sư toàn hệ, Tô Hàn căn bản không cần cố kỵ vấn đề thuộc tính, chỉ cần có đầy đủ ma pháp nguyên tố là có thể nhanh chóng đem tu vi ma pháp đẩy lên. Nhìn vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, trong con mắt của Hàn lộ ra một vệt lãnh quang. Hắn và Lôi Phá đều là thiên kiêu của Liên minh Tinh Không, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lôi Phá ghét ác như cửu, vậy thì La Hàn chính là lấy Liên minh Tinh Không vi tôn. Lôi Phá thì kính trọng, chiến lực và tư chất của Tô Hàn cũng đã điều tra qua, Tô Hàn trước đó tại sao lại dùng thủ đoạn đáng sợ, giết chết Bình Hoàng Đại Đế, cho nên ấn tượng của hắn đối với Tô Hàn không quá kém. Thế nhưng La Hàn thì lại khác. Bình Hoàng Đại Đế chính là sư tôn đời thứ nhất của hắn, đã từng chỉ điểm cho hắn rất nhiều. La Hàn có được thành tựu ngày hôm nay không thoát khỏi quan hệ với Minh Hoàng Đại Đế. Còn nữa, ở trong mắt La Hàn thì không có đúng sai, chỉ cần là người dám đối đầu với Liên minh Tinh Không thì đều đáng chết. Mộc thuộc tính ma pháp do đầu cự hổ kia lưu lại đích thực là vô cùng nồng đậm, nhưng mà ma pháp sư mộc thuộc tính trong đám người lại có tới hơn 40 vị, rất nhanh liền đem ma pháp nguyên tố này chia cắt ra. Mọi người có thể thấy rõ bản thân Tô Hàn chỉ sợ là đã thôn phệ 1/10. Đây cũng không phải là vấn đề tốc độ biện pháp, ai bảo Tô Hàn còn là tu sĩ võ đạo nữa. Luận về tốc độ thôn phệ mà pháp sư hiển nhiên sẽ không bằng tu sĩ võ đạo, còn cách xa vạn dặm nữa. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao tốc độ tu luyện của ma pháp sư rất chậm. Mà Tô Hàn thì có được tu vi võ đạo phụ trợ, cho nên thoát khỏi tai hại này, tốc độ cắn nuốt của hắn tự nhiên mau hơn mọi người rất nhiều. Mọi người không biết là còn lại 9/10 kia, thì trong đó hơn một nửa đều bị ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông thôn phệ. Vòn vẹn chỉ luận về số lượng ma pháp sư, luận về chất lượng thì coi như toàn bộ thánh vực cũng không có thế lực nào có thể hơn được hai đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông. Dù sao thì đó là thời điểm Tô Hàn ở Long Võ Đại Lục đã thu nhận rồi, xong lại qua hạ đẳng trung vực, thượng đẳng tinh vực mới tụ tập lại từng đấy. Tiếp tục tiến lên, Tô Hàn nói. La Hàn kia không nói gì, vẫy tay mọi người theo sau. Cự hổ trước đó chính là dây dẫn nổ cho nguy cơ ở nơi này. Theo mọi người tiến lên thì có từng sinh linh hình dạng khác biệt từ hai bên lao ra đánh lén mọi người. Sau khi chúng nó bị oanh sát thì đều hóa thành từng đoàn ma pháp nguyên tố bị mọi người hấp thu. Những sinh linh ma pháp này công kích cũng làm cho mọi người có chỗ thương vong. Khoảng chừng 100 người coi như là không có. Thế nhưng theo việc thang trời lên cao thì sinh linh ma pháp càng ngày càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Thời điểm ban đầu đám sinh linh này sẽ chỉ công kích bình thường, nhưng cho đến bây giờ đã là sơ bộ vận dụng ma pháp để công kích. Không thể nghi ngờ lực sát thương của ma pháp là rất cao, cho nên mặc dù chỉ là sơ bộ vận dụng cũng làm cho thương vong dần tăng mạnh. Cho tới giờ phút này mọi người xem như triệt để hiểu rõ, những điểm sáng xanh lục lít nha lít nhít ở hai bên đều là con mắt của đám sinh linh này. Số lượng nhiều, trải rộng toàn bộ tầm mắt, đơn giản là người ta nhìn lên, cảm thấy tê dại cả ma đầu, da đầu. Đối với đám ma pháp sư mà nói thì đây là một chuyện tốt, dù sao tu vi ma pháp của bọn hắn đang được từng bước đề cao, thậm chí đã có người xuất hiện đột phá. Nhưng mà đối với đám tu sĩ võ đạo thì lại không có chỗ tốt, còn lâm vào nguy cơ chí mạng nữa, thực sự là thiệt thòi. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn lên hư không chẳng có điểm cuối, nể non nói, chân đỉnh cao nhất của thang trời lại là cái gì đây? Tu vi ma pháp của ngươi tựa hồ tăng lên không ít, La Hàn bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn nhìn La Hàn mỉm cười, không nhiều, khoảng cách tới tam giai pháp thần còn có một đoạn xa. Vẻ mặt của La Hàn lộ vẻ trầm thấp lại nói, Minh Hoàng Đại Đế là sư tôn thứ nhất của ta. Có nghe nói qua, Tô Hàn thản nhiên nói. Thế nhưng người lại giết hắn, âm thanh của La Hàn âm u. Sau đó thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. La Hàn hỏi, hắn là cường giả, đỉnh cấp của Liên minh Tinh Không ta, là trụ cột của nhân tộc, vì sao người lại muốn giết hắn? Bởi vì hắn đáng chết. Oanh! Khí tức trên người La Hàn đột nhiên bốc lên, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt lộ ra sát cơ. Người nói cái gì? Thế nào? Ngươi gì định động thủ ở đây à? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Ngay cả sư tôn của ngươi cũng chết trong tay ta. Ngươi cho rằng ngươi có bản sự đem ta đánh chết sao? Người giết sư tôn cũng không phải bằng vào bản lĩnh thực sự, chẳng qua là dùng một loại thủ đoạn mạnh mẽ nào đó mà thôi, La Hàn nói. Ta có thể giết hắn, liền có thể giết ngươi. Vẻ mặt Tô Hàn vẫn vô cùng bình thản. Người của Liên Minh Tinh Không đều lộ ra địch ý, chỉ cần là La Hàn ra tay, vậy thì công kích của bọn hắn trong nháy mắt sẽ bao phủ Tô Hàn. Những người khác thì lộ ra vẻ mặt lo lắng, dù sao giờ phút này không phải thời điểm tranh chấp nội bộ. La Hàn tựa hồ cũng không tính toán ra tay, hắn truyền âm cho Tô Hàn. Trên đời này không có thiên kiêu nào có thể mạnh đến loại trình độ như ngươi. Liên Minh Tinh Không ta đã bắt đầu tiến hành điều tra đối với ngươi. Một khi mà xác định được thân phận chân chính của ngươi, thì sẽ tiến hành đả kích như cuồng phong bão vũ. Hy vọng là ngươi có thể chịu được. Thời điểm nói lời này, La Hàn vẫn ngó chừng vẻ mặt của Tô Hàn, muốn nhìn ra một chút cảm xúc biến hóa. Nhưng mà Tô Hàn cũng không thèm ngụy trang, chẳng qua chỉ nói. Ngân Hà Tinh Hệ này hoàn toàn chính xác là cần một cái thế lực để tiến hành thống nhất. Nhưng thế lực đó chắc chắn không phải Liên Minh Tinh Không, chỉ biết huyết tinh sát lục. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền nhấc chân đi tới bậc thang cao hơn. Đám đạo thánh khác lập tức bắt kịp, La Hàn cũng không do dự, bảo trì bộ pháp thống nhất với Tô Hàn. Thời điểm bọn hắn chính thức đạp nhập vào bậc thang thứ 100, thì ở hai bên bay tới rất nhiều công kích ma pháp, hoặc là quả cầu, hoặc là lôi điện, hoặc là băng nhũ, hoặc là một ít trường kiếm mang thuộc tính kim loại. Nói chung là đủ loại đủ kiểu, mà uy lực còn vượt qua trước đó gấp mấy lần, để cho áp lực của mọi người gia tăng gấp bội. Tu sĩ nhân tộc tiến hành phản kích, cùng với đám sinh linh ma pháp kia công kích đụng nhau, phát ra tiếng nổ rất to. Có trường kiếm trưởng đao ngưng tụ sau lưng Tô Hàn hướng hắn đâm tới. Thủ tôn, cẩn thận, có người lớn tiếng nhắc nhở. Kỳ thực Tô Hàn đã sớm có cảm ứng, chân thân lập tức bùng lên lồng phòng ngự, chặn lại công kích của trường kiếm kia. Chợt hắn liếc mắt nhìn La Hàn, chỉ thấy đối phương mang theo nụ cười lạnh cũng đang nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi La Hàn hoàn toàn có khả năng ra tay giúp Tô Hàn ngăn cản trường kiếm đó, nhưng hắn không làm vậy. Cho dù là Tô Hàn cùng với Liên Minh Tinh Không có một ít ân oán, nhưng bây giờ hẳn là thời điểm phải ngưng tụ lực đoàn kết. Chỉ có sống sót đi ra khỏi tinh không huyễn cảnh thì mới có thể nói chuyện ân oán. Bất quá, ngay nói bản thân Tô Hàn mà nói, ở dưới loại tình huống này từ lâu hắn cũng có đoán trước rồi, cho nên cũng không có cảm giác gì. Ngao! Tiếng gào to lớn chuyển ra từ phía trước, có một đầu ngũ sắc trường long, toàn thân tràn ngập sắc màu lấp lóe, đột nhiên bay từ trên bậc thang trời lao xuống mọi người. Trường long nhìn xuống dưới rồi hé miệng phun ra nhiệt độ nóng bỏng, mặc dù còn chưa tiếp xúc nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được uy lực của ngọn lửa đó tuyệt đối không kém với nguyên thánh công kích, không phải là đạo thánh bình thường có khả năng chống lại. Cút! Tô Hàn quát lạnh, phá thương thần binh xuất hiện dung hợp với phá giới chi nhận, một đao đem ngọn lửa kia phách thành hai nửa, đồng thời xu thế của trường đao không giảm bổ vào cái đầu rồng. Trường long này rõ ràng là hư ảo, thế nhưng phá thương thần binh bổ lên trên lại phát ra phiến va chạm trầm đục cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự đáng sợ. Sao? Trong mắt Tô Hàn híp lại, vừa rồi một đao kia của hắn ngay cả đạo thánh đỉnh cấp cũng không đỡ nổi, nhưng đầu trường long này lại không có bất cứ thương tổn gì. Người quá yếu. La Hàn hừ lạnh một tiếng rồi nhảy lên, bàn tay lớn ngưng tụ lực lượng tu vi đập vào đỉnh đầu rồng. Trường long gặp phải trọng kích thân thể chấn động, cái đầu đột nhiên đụng vào thang trời. Màu sắc ở trên toàn thân chấn động kịch liệt, dường như muốn sụp đổ. Cái này chính là lực lượng của ngươi sao? Ta đánh giết đầu ma pháp cự long này xong, ngươi cũng không nên hấp thụ, bởi vì đây là chiến lợi phẩm của ta. La Hàn liếc mắt nhìn Tô Hàn lần nữa lao ra, bàn tay tiếp tục chộp xuống, đem trưởng long triệt để đánh giết. Bất quá mọi người còn không kịp cao hứng thì có rất nhiều sinh linh ma pháp từ hai bên vọt ra. Liếc mắt nhìn lại, đám sinh linh ma pháp này cả ngàn vạn, đem con đường tới của mọi người hoàn toàn cản lại. Thế nhưng, so với con cự long ma pháp kia, ít nhất cũng phải có hơn chục đầu. Công kích hủy thiên diệt địa xông vào trong đám người, lập tức để cho mọi người truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Mặc dù đám chuẩn thánh hư thánh tránh ở sau lưng đám đạo thánh, thế nhưng du trước vẫn bị trọng thương. Có một đạo công kích ma pháp có thể so được với nguyên thánh bổ xuống để cho đám người xuất hiện một khu vực chân không. Chỉ ít vượt qua 6.000 người đã chết dưới công kích ma pháp này. Ở phía trước chất đống đại lượng ma pháp nguyên tố, nhưng rất nhiều ma pháp sư căn bản không kịp hấp thu, phải thi triển ma pháp công kích của mình. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng thì cũng có tu sĩ cấp phẩm thánh bắt đầu ngã xuống. Phải biết rằng đây là do mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, rất nhiều đạo thánh đồng thời ra tay, có thể nói là bảo vệ vô cùng toàn diện. Thế nhưng, ở trước mắt loại phòng ngự này, tựa như là lúc nào cũng sẽ bị xông phá vậy. Thi triển trùng linh thần trận, La Hàn quát lên. Đám người Liên Minh Tinh Không có trùng linh thần trận, đây là trận pháp hợp kích, có thể công, có thể phòng. Tất cả mọi người đều nghe thấy, Bởi vậy tại thời điểm La Hàn mở miệng, mọi người không nói nhảm, lập tức đem lực lượng tu vi đánh ra, dung nhập vào trên người của đám liên minh tinh không. Ầm, trùng linh thần trận bày ra công kích như sói nhập bầy cừu, lập tức xé ra một vết nứt ở phía trước. Hướng lên phía trước, xuất phát, La Hàn quát to. Tất cả mọi người đều rõ ràng hiện tại đường ra duy nhất chính là trên đỉnh của bậc thang này. Bởi vậy bọn hắn từng bước tiến lên, vừa công kích vừa lên phía trước. Rất nhiều ma pháp sư tạm thời không có được sự che chở. Thời điểm đi ở phía trước lại tiến hành thôn phệ đối với nguyên tố ma pháp. Bảo Tuyết, chiến lực của người cực mạnh, lập tức gia nhập chủng linh thần trận, đừng có lãng phí thời gian nữa. Thôn phệ những nguyên tố ma pháp kia, La Hàn hô lên. Tô Hàn lại chẳng thèm để ý tới hắn, coi như không hấp thu những nguyên tố ma pháp này, hắn cũng sẽ không có gia nhập chủng linh thần trận. Ngược lại hắn có niềm tin tuyệt đối, mang theo mọi người của Phượng Hoàng Tông toàn thân trở ra. La Hàn không cho Tô Hàn hấp thu ma pháp nguyên tố tự nhiên có ý khác, hắn không hy vọng tu vi của Tô Hàn tăng lên cho dù chỉ là một chút. Nhưng mà Tô Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cũng chỉ có thể đem sự không vui nén ở trong lòng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Vô luận bởi vì Minh Hoàng Đại Đế hay là Liên Minh Tinh Không, thì trong lòng Tô Hàn, trong lòng La Hàn đối với Tô Hàn đều tràn đầy sát cơ. Nhưng mà giờ phút này không phải thời điểm ra tay với Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn trước đó ở tuyến phòng ngự Thiên Thành biểu hiện ra thực lực và phong thái đều để cho nhân tộc phải tin phục. Nếu như La Hàn cần phải lựa chọn ở thời điểm này tranh chấp nội bộ, thì nó không chừng sẽ phản tác dụng, gây cho nhiều người tức giận. Đại lượng ma pháp nguyên tố tràn ngập bốn phía, cho dù là những tu sĩ võ đạo kia cũng cảm thấy như là hành tẩu trong nước vậy. Nó đã nồng đậm đến một trình độ nhất định rồi. Đủ các loại ma pháp nguyên tố thuộc tính khác biệt, đủ các loại thuộc tính ma pháp sư cũng là khác biệt, mọi người đều theo nhu cầu để tiến hành hấp thu. Tô Hàn thì không, vòng xoáy trên đỉnh đầu những nơi đi qua tựa như gió quét lá khô vậy, để những ma pháp sư khác trên mặt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Đương nhiên, Tô Hàn cũng có chừng mực không có cướp đoạt ma pháp nguyên tố của ma pháp sư khác. Giữa loại hấp thu này, tu vi ma pháp của Tô Hàn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà tăng trưởng. Trong ngày bình thường, cảm thấy tu vi ma pháp tăng trưởng là rất khó, nhưng ở đây thì lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần cho Tô Hàn một chút thời gian, hắn có lòng tin trên thang trời này chủng kích cảnh giới tam giai pháp thần. Mà sinh linh hai bên của thang trời cũng không để Tô Hàn thất vọng. Càng đi lên thì sinh linh ma pháp càng nhiều. Thang trời này cũng không biết là cao bao nhiêu, mọi người cũng không biết đi bao lâu, ngược lại vẫn luôn ở vào trong công kích và phản công kích. Có chủng linh thần trận của Liên Minh Tinh Không, mọi người thẳng tiến không lùi, khí thế như cầu vồng, cơ bản là đem những sinh linh ma pháp kia giết xuyên qua. Cho đến khi trôi qua nửa ngày chung quanh mọi người, những sinh linh ma pháp tấn công, đồng thời có cả những đạo thân ảnh màu trắng thân mang ma pháp bảo, trong tay cầm cái đĩa quay xuất hiện. Loại này gần như là cản lại cái trình độ quét ngang toàn diện của mọi người. Sư một tiếng, thân ảnh áo bào trắng kia giấu mặt trong một cái mũ đen kịt, không thấy rõ tướng mạo, chỉ thấy hai con mắt màu xanh lục. Trên tay cầm một cái đĩa quay sáng lên, có vô số ma pháp nguyên tố phun trào. Mọi người dưới bậc thang lập tức chuyển đến tiếng nổ vang, bởi vì có từng cái mũi nhọn cực kỳ sắc bén, đột nhiên từ lòng đất lao ra, đâm xuyên qua bản chân của rất nhiều người. Thậm chí có nhiều người bị xuyên qua thân thể, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng bị đánh trúng, căn bản không kịp thời gian phản ứng, đã chết dưới những mũi nhọn này công kích. Đại địa thần đính, thần sắc của Tô Hàn cứng lại. Đây là ngũ giai ma pháp, mà còn là ma pháp quần thể đỉnh phong trong ngũ giai ma pháp nữa. Chỉ có những tồn tại ngũ giai ma pháp thần đỉnh phong mới có thể thi triển ra được. Nói cách khác, tu vi của thân ảnh áo trắng này đã có thể so với lục trọng, thậm chí là thất trọng nguyên thánh rồi. Đồng thời luận về công kích, thì ma pháp sư với cường giả võ đạo mạnh hơn rất nhiều, phạm vi công kích càng cực kỳ rộng lớn. Vỏn vẹn một cái thân ảnh áo trắng này đã tương đương với mấy vị lục trọng hoặc là thất trọng nguyên thánh cường giả. Hắn lần đầu tiên ra tay đã đánh giết hơn 3.000 người, để cho tổ đội 10 vạn 3.000 người này của Tô Hàn còn thừa lại không đủ 10 vạn. Cộng thêm với những người tử vong lúc trước, hiện tại số người cộng lại chỉ còn đâu đó khoảng 95.000 người. Thân ảnh áo bào trắng ra tay làm rối loạn trận cước của mọi người. Trùng linh thần trận cũng bị oanh phá từ bên trong. Sinh linh ma pháp từ bốn phương tám hướng ập tới, lập tức đem từng đạo ma pháp đánh vào trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, so với trước còn kịch liệt hơn rất nhiều. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người là một mảnh chân cụt tay đứt, thân thể rách ra tung tóe, máu tươi ròng ròng, có nguyên thần thánh hồn lao ra khỏi thể xác đã sụp đổ, lại tử thương 5.000 người. Lực sát thương của ma pháp sư thực sự là quá mạnh, cộng thêm hết thảy mọi người lúc này đều ngưng tụ dày đặc trên bậc thang, căn bản không có đường nào khác có thể đi, cho nên chỉ có thể bị động chịu đòn. Lấy ta cầm đầu, lại dương lên trùng linh thần trận, La Hàn quát lớn. Trên người hắn có quang mang tỏa ra hóa thành một cái áo giáp màu tím sậm. Tô Hàn liếc mắt có thể nhìn ra đó là một kiện đại đế cổ khí. Nguyên thánh bình thường coi như có mạnh hơn, cũng không thể đánh tan. Soạt. Tô Hàn cũng xuất ra một kiện áo giáp, bất quá toàn thân đen kịt, mơ hồ lộ ra màu đỏ. Đây chính là áo giáp đoạt từ trong tay yêu ma, ma thần áo giáp. Đó cũng là một kiện đại đế cổ khí. Dùng tu vi hiện tại của Tô Hàn tự nhiên là không luyện hóa được ma thần giáp, còn cất giấu hồn niệm bên trong. Bất quá coi như là vô pháp kích phát ra uy lực lớn nhất của ma thần giáp, thế nhưng ít nhất có thể gia tăng chút phòng ngự. Tô Hàn bản thân đã có tu vi thần khải, siêu việt hết thảy đại đế cổ khí rồi, cho nên tự nhiên không cần dùng áo giáp ma thần. Hắn đem áo giáp ma thần này ném cho Tô Thanh, sau đó lại đem tiên mà cầm, cự phủ, các loại đại đế cổ khí khác ném cho những người khác của Phượng Hoàng Tông. Nói xong, làm xong những lời này, Tô Hàn mới ngẩng đầu hướng La Hàn mà nói. Trùng linh thần trận, mặc dù chẳng qua là cỡ nhỏ, cũng có thể dung nạp, được 10 người cầm đầu. Đối phương chính là một vị ngũ giai pháp thần đỉnh phong. Dựa vào lời nói của ngươi, căn bản không có khả năng chống cự. Không bằng, ta cũng hóa làm trận cơ, cùng nhau xung phong. Được. La Hàn cũng không do dự gật đầu, Tô Hàn lập tức nhấc chân bay đến bên cạnh La Hàn, gia nhập vào trùng linh thần trận. Trước đó hắn không có gia nhập là bởi vì những sinh linh ma pháp kia chưa đủ mạnh. Hiện tại tao ngộ phải ngũ giai pháp thần đỉnh phong. Nếu như không cùng nhau ra tay, sợ là người của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ gặp tai ương. Soạt. Mấy vạn người, lực lượng ngưng tụ lại, dung nhập vào cơ thể của Tô Hàn và La Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy giờ khắc này chiến lực cấp tốc vọt lên. Mặc dù hắn không có thể hiện ra các đại lĩnh vực, nhưng cũng đủ vào vô địch dưới đế thánh. Nếu như lại đem các loại thủ đoạn đều bày hết ra, vậy cộng thêm chủng linh thần trận, Tô Hàn lập tức sẽ sinh ra đế uy, có được lực lượng của đế hoàng. Ma pháp sư sợ nhất là cận chiến, ngươi chặn được các sinh linh ma pháp khác để tạo oanh sát hắn. Sau lưng Tô Hàn có một cây đinh cực dài, đó là do lực lượng tu vi hình thành. Tô Hàn thi chuyển thuấn di trong chốc lát đã tới sau lưng thân ảnh áo trắng kia, phá thương thần binh vung ra đem nó chém thành hai khúc. Dùng chiến lực tổng hợp quán lại phối hợp với rất nhiều thủ đoạn, đánh giết một tên ma pháp sư cùng cấp bậc thực sự quá dễ dàng. Bất quá Tô Hàn vừa đem thân ảnh áo trắng kia chém giết thì phía sau chuyển đến một đạo tiếng thét. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một mũi tên đánh thẳng tới, xuyên qua trong đám người, sau khi đánh giết mấy người, liền phảng phất như là xuyên qua quả cây, thế đi không giảm, phóng tới Tô Hàn, phá. Tô Hàn quát khẽ một tiếng, trưởng đao vung lên, chém mũi tên thành sương mù. Đó cũng là một ma pháp chi thuật, lại không thua kém gì đại địa thần đính trước đó, chẳng qua nó là đơn thể công kích cho nên uy lực càng mạnh hơn. Đều cẩn thận một chút, nơi này ngũ giai pháp thần không chỉ một vị. Thời điểm Tô Hàn mở miệng thì yêu long đế thuật vận chuyển, đem ngũ giai pháp thần vừa đánh chết hóa thành ma pháp nguyên tố hấp thu thôn phệ. Quả nhiên Tô Hàn vừa dứt lời thì một thân ảnh giống hệt như lúc trước lại từ hai bên trái phải và trước sau đi tới, tổng cộng hết thảy có là 3 vị. Sự xuất hiện của bọn hắn để cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị ngũ giai pháp thần đã đánh giết mấy ngàn người, giờ phút này xuất hiện cùng lúc 3 vị sau. Ba đạo thân ảnh áo trắng kia cũng không hề lưỡng lự, sau khi xuất hiện liền dùng tốc độ cao nhất động niệm chú ngữ thi triển ma pháp. Ma pháp sư tu vi càng cao thì tốc độ niệm chú ngữ càng nhanh, phốc. Ở hai bên thang trời có vô số rễ cây mọc ra, ở trên mỗi một cái thân cây, cây rễ đều to lớn như cánh tay vậy. Những rễ cây này đâm vào trong đám người, lập tức dẫn tới những tiếng gào thét thê thảm. Có hơn ngàn người, ở trước mũi nhọn của rễ cây, bị nó xuyên thủng, máu tươi không ngừng vung ra. Cùng một thời gian kiếm nhận phòng bạo cũng bao phủ đám người, đem những tù sĩ cấp thấp đều đập tan, đánh giết. Càng có một đạo ma pháp nguyên tố ngưng tụ thành họa diễm cự nhân, trong tiếng ầm mầm xuất hiện, dùng từng quyền đánh vào trong đám người. Dưới đạo thánh trừ phi là có thể nhanh chóng né ra, bằng không mà nói coi như là phàm thánh cũng khó mà ngăn cản được uy lực cú đấm. Đại lượng thân ảnh bị nện cho máu thịt bè bét, thể xác nổ tung, thực sự là một mảng huyết tinh. Ba vị ngũ giai pháp thuật này xuất hiện khiến chàng diện một lần nữa mất khống chế. Nhân số của đội ngũ càng ngày càng ít, cho đến bây giờ chỉ còn lại chừng 5 vạn người mà thôi. Thế nhưng, phàm là những người còn lại thì cơ hồ không còn là chuẩn thánh nữa, thấp nhất cũng là hư thánh, hơn nữa còn là cái dạng hư thánh rất mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Không thể bị động chịu đòn, phòng ngự của chúng ta căn bản không thể cản lại công kích của ngũ giai pháp thần. Thủ tôn là đại nhân, nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn đi. Rất nhiều tiếng phào thét truyền tới, lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Tô Hàn lần nữa thi triển thuấn di, đao mang đen nhánh nối liền trời đất, đem một đạo thân ảnh màu trắng chém thành hai nửa. Nhìn một màn này, La Hàn cùng với người của Liên Minh Tinh Không Đồng Tử đều hơi co lại. Bọn hắn có thể cảm thụ được lực công kích của Tô Hàn trên thực tế không có mạnh đến mức có thể thuấn sát cường giả cấp bậc nguyên thánh, chỉ có thể nói là tốc độ quán quá nhanh, thủ đoạn quá mức quỷ dị, căn bản không để lại dấu vết, để cho thân ảnh áo trắng kia chưa kịp cảm ứng thì đã bị chém chết rồi. Nhưng dù vậy thì cũng đủ được chứng minh trên người Tô Hàn không có bất kỳ nhược điểm gì. Luận về công kích, hắn ngay cả cường giả đạo thánh đỉnh cấp cũng có thể chém giết. Luận về lực phòng ngự, hắn có tu vi thần khải, gặp được một kích quá đế uy của yêu chủ mà cũng không chết. Luận về tốc độ, như thời điểm này hắn đang bày ra thì ai có thể so sánh được. Mỗi người đều có nhược điểm, vậy nhược điểm quán đến cùng nằm ở đâu? Trong lòng của La Hàn không phục, phốc. Lúc này Tô Hàn lại chém giết một thân ảnh áo bảo trắng. Hắn nhìn về phía La Hàn, âm thanh lạnh lùng. Tất cả mọi người đem lực lượng tu vi, quán chú vào chủng linh thần trận, để cho người ở đây sững sờ sao? Hừ. La Hàn vẻ mặt âm trầm, nắm tay hướng vào hư không chộp một cái, lập tức có một cây xiềng xích màu trắng bạc bay tới. Rõ ràng đây cũng là một kiện đại đế cổ khí. Hắn đánh ra xiềng xích chấn cho hạ diễm cự nhân bay về sau, rồi đem thân ảnh áo bảo trắng khóa lại. Ở trên mặt khóa xuất hiện đại lượng gai ngược đâm vào trong cơ thể của thân ảnh áo bảo trắng. Sau đó La Hàn hung hăng kéo mạnh, chỉ nghe phù một tiếng, thân ảnh kia lập tức bị xé nát. Áo bảo trắng đã hóa thành ma pháp nguyên tố nồng đậm. Người giết thì ngươi có thể nuốt, nhưng ta giết thì chỉ có ma pháp sư của Liên Minh Tinh Không mới có thể hấp thu. La Hàn nhìn chăm chú về phía Tô Hàn. Chỉ bằng bọn hắn. Tô Hàn nhìn lướt qua đám người Liên Minh Tinh Không, sau đó không thèm nhìn La Hàn, thuấn di một cái, đi tới trước những nguyên tố ma pháp. Đốn mặt, lời nói của ta ngươi coi là đánh giấm sao? La Hàn cả giận nói. Có thể để các người tiến tới đã coi như khai ân, đừng ở chỗ này, nói chuyện với ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Chúng ta cũng không phải là không công tiến tới. Liên Minh Tinh Không đã bỏ ra đại lượng bảo vật, đó chính là thủ lao. Tô Hàn, à La Hàn nói. Chiếu theo ý nghĩa của ngươi, vậy thì ba đạo thân ảnh áo trắng kia, ta cũng không nên đánh giết, mà là để cho bọn chúng làm thịt người của Liên Minh Tinh Không rồi ta mới động thủ sau. Tô Hàn nói. Ngữ khí của La Hàn hơi khựng lại, trong lúc nhất thời không phản ứng được. Bởi vì Tô Hàn cũng nói không sai, nếu không phải Tô Hàn chém giết ba thân ảnh áo trắng kia, thì giờ phút này há có thể dễ dàng như vậy. Xem kìa, đó là cái gì vậy? Đúng lúc này có một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên truyền ra. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy là có một điểm trắng, sáng màu sữa, đang phiêu phù trên bầu trời, giống như huỳnh quang trong đêm tối vậy. Ánh mắt của mọi người xuyên qua những sinh linh ma pháp có thể rõ ràng trông thấy. Nơi đó là đỉnh cao nhất của thang trời sao? Có người lẩm bẩm. Thế nhưng sau đó sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì điểm sáng ở hai bên, bọn hắn lại thấy được có hai vị thân ảnh mang trường bào màu tím. Hai đạo thân ảnh áo bảo tím kia đứng đó lại giống như thiên thần từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Cho dù không thấy rõ bộ dáng nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt xem thường như đang nhìn sâu kiến. Áo bảo trắng là ngũ giai pháp thần, vậy áo bảo tím chẳng lẽ là lục giai? La Hàn nói. Nghe được lời hắn, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Lục giai pháp thần còn hiếm hơn cả đế thánh, là tồn tại đáng sợ và kinh khủng. Mọi người ở đây ai có thể chống lại đế thánh được chứ? Cho dù toàn bộ gộp lại thì cũng không phải là đối thủ của bất luận một vị đế thánh nào. Mà trước đó, theo những người kia tử vong, uy áp mà bọn họ bị san sẻ cũng đã rời đi trên thân những người khác. Cái này khiến cho những người còn lại giống như hãm vào vũng bùn vậy. Mọi phương diện đều bị cắt giảm không ít. Nói cách khác là càng nhiều người tử vong thì uy thế càng dày đặc. Người còn sống sẽ bị cắt giảm càng nhiều. Có lẽ còn ít người thì cơ hội chiếm lấy tạo hóa cuối cùng thì nhiều hơn một chút. Thế nhưng giờ phút này dưới loại tình huống này, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trước cứ xông lên rồi lại nói, vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh, từng đao chém giết những sinh linh ma pháp. Thân ảnh vừa đi lên phía trên, đồng thời đang hấp thu đại lượng ma pháp nguyên tố. Hy vọng là hai đạo thân ảnh áo bảo tím kia không phải là lục giai pháp thần, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Sinh linh ma pháp càng nhiều thì mọi người tốn thời gian càng lâu. Bỏ ra đại giới là 5.000 người, cuối cùng cũng thấy rõ được đạo thân ảnh trắng sáng kia, đó chính là một trái bóng da màu ngà sữa. Mà ở giữa trái bóng da và mọi người có hai đạo thân ảnh áo bảo tím, còn có một tầng sáng vô hình đem bọn hắn vây khốn, để cho bọn hắn cho dù không ngừng nhảy lên và dãy giụa cũng không cách nào đảo thoát ra ngoài. Đó là cái gì chứ? Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng còn chưa đạt được đáp án thì hai thân ảnh áo tím kia bỗng nhiên đứng lên. Trong tay bọn họ đều có một cây ma pháp trượng màu tím sậm, mà ở giữa ma pháp trượng này vậy mà kết thành một thể với bàn tay của bọn họ. Soạt, chú ngữ trong chớp mắt liền được niệm động hoàn tất. Hai quang mang màu tử sắc từ trong pháp trượng được ngưng tụ ra, rồi lập tức phóng vào trong đám người. Không tốt. Tô Hàn và La Hàn đứng ở ngay phía trước nhất, nhất là Tô Hàn là ma pháp sư toàn hệ. Hắn là người cảm ứng được đầu tiên. Ở trong quả cầu, sáng màu tím kia có một loại ký tức cực kỳ kinh khủng. Nó đã vượt qua khỏi phạm trù của Nguyên Thánh, mặc dù không có đế uy, nhưng lại không thua kém gì công kích của một vị đế thánh. Mau lui lại, Tô Hàn quát to. Đám người cấp tốc lùi lại, thế nhưng không còn kịp nữa. Hai quả cầu ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, sóng khí màu tím quét qua đám người, không gian tơ hồ theo đó mà rung động kịch liệt. Ở thời khắc cuối cùng, Tô Hàn không chỉ triển khai lĩnh vực, mà càng khuếch tán cả tu vi thần khải, ngăn ở trước người Phượng Hoàng Tông. Phanh! Từng đạo tiếng vang trầm đục chuyển ra, ít nhất có 1.500.000 người dưới sự trùng kích của sóng khí, thể xác nổ tung, nguyên thần thánh hồn bị hủy diệt. Lục giai pháp thần, khóe miệng của La Hàn cũng mang theo máu tươi, áo giáp trên người hắn đã ảm đạm đi không ít. 6.000 người của Liên minh Tinh Không dưới sự nổ tung của quang cầu hao tổn hơn ngàn, lại cộng thêm tử vong trước đó cho đến giờ khắc này, một nhánh đội ngũ của Liên minh Tinh Không chỉ còn lại chưa đến một nửa. Phốc, Tô Hàn cũng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt đi. Lĩnh vực quán bị chấn nát, tu vi thần khải sụp đổ. May mắn lần này đã chặn lại được công kích, người của Phượng Hoàng Tông không bị tổn thương. Nếu như không mở rộng tu vi thần khải, vỏn vẹn là chỉ mặc trên người Tô Hàn, vậy coi như đồng thời tiếp nhận hai cái quang cầu, Tô Hàn cũng không phải tổn thương. Tu vi thần khải mà bao phủ diện tích càng lớn thì lực phòng ngự càng thấp đi. Đáng chết, tại sao lại xuất hiện lục giai pháp thần chứ? Vẻ mặt của La Hàn âm trầm nói, chúng ta căn bản không chống đỡ được công kích của lục giai pháp thần. Cho dù chẳng qua chỉ là một đạo ma pháp tiện tay, cũng đủ chúng ta tổn thất nặng nề. Ngươi là tồn tại top 2 trên bảng thiên kiêu của thánh vực, khẳng định còn có thủ đoạn khác, Tô Hàn nói. Nếu như thực sự còn thủ đoạn khác, người của Liên minh Tinh Không ta như thế nào tổn hao hơn phân nửa? La Hàn hừ lạnh, cũng là ngươi, cái thủ đoạn trước đó đánh giết Minh Hoàng Đại Đế đâu. Nếu như hiện tại xuất ra, thì hai vị lục giai pháp thần cũng không ngăn được. Đừng nên che giấu nữa. Nếu như những người này toàn bộ chết đi, thì uy áp của tinh không huyễn cảnh đều tụ tập trên người của ngươi, đến lúc đó thì ngươi cũng không sống được. Tô Hàn liền giang tay nhún vai, sử dụng hết rồi. Tin ngươi mới là đồ đần độn, La Hàn nói. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn nữa mà quay đầu nhìn về phía mọi người sau lưng. Hiện tại chỉ còn khoảng 3.000 người, mà 3.000 người này thì vượt qua 90%, đều trọng thương dưới vụ nổ của quả cầu ánh sáng màu tím. Cũng có mấy người thoạt nhìn là không có việc gì, rõ ràng là đệ tử đích hệ của các thế lực lớn trong thánh vực đã có được bảo vật mà các thế lực ban cho nên mới thoát qua một kiếp. Chỉ dựa vào phòng ngự thì không có bất kỳ tác dụng gì, sớm muộn cũng bị mài chết hết, Tô Hàn lớn tiếng nói. Hiện tại nhất định phải xử lý hai lục giai pháp thần kia, chúng ta mới có thể tới đỉnh cao nhất của thang trời, vượt qua nguy cơ lần này. Nghe được lời ấy mọi người liếc nhau, có một tên nữ tử tướng mạo có chút mỹ lệ bước ra, toàn thân mang một bộ áo da bó sát, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, tu vi cũng là đạo thánh, khí chất khá là tương tự với Hạ Lam. Tô Hàn biết cô nàng này là tên là Bùi Vân Yến, là người của Long Duyệt Thần Cung ở đại khu phương Tây. Bùi Vân Yến ở trên thiên kiêu thánh vực bảng cũng bài danh trong top 100, có lẽ không mạnh như La Hàn nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Bùi Vân Yến liền nói, chỗ này của ta có 3 viên phá diệt châu, xuất kỳ bất ý mà nói, ngay cả là đế thánh cũng có thể làm cho trọng thương. Mọi người nghe vậy nhất thời xôn xao. Phá diệt châu chính là chấn cung chi bảo của Long Duyệt Thần Cung, mặc dù là vật phẩm chỉ dùng một lần nhưng uy lực cực kỳ to lớn. Tục truyền người của Long Duyệt Thần Cung đã từng dùng phá diệt châu này đánh giết một vị tổ thánh, cũng chính bởi vì chuyện đó mà phá diệt châu mới nổi danh. Bởi vì chỉ có Long Duyệt Thần Cung mới có thể luyện chế ra phá diệt châu, mà bọn họ lại không bán ra, cho nên nó mới trở thành chấn cung chí bảo của Long Duyệt Thần Cung. Hết sức rõ ràng lời nói của Bùi Vân Yến cũng không phải là loại phá diệt châu cao cấp nhất. Cộng thêm với lục giai pháp thần, tốc độ động niệm chú ngữ là cực nhanh, rất khó thuấn sát, cho nên Bùi Vân Yến mới có thể nói một cách bảo thủ là đem đối phương làm trọng thương. Ngay sau đó lại có một gã đàn ông trung niên đứng dậy. Ta đem lưu ly thần tháp ở trên người, bằng vào lực lượng trước mắt của ta, nhiều nhất có khả năng phát ra 6 lần công kích. Nếu như 6 lần công kích này toàn bộ dung hợp, hẳn có thể đánh trọng thương một vị pháp thần áo bảo tím. Ta chỗ này có bình minh thần kiếm, chỗ này của ta có bát quái thần ấn, ta chỗ này có bao cao, à, ta chỗ này có nhật nguyệt thủy tinh tháp. Lại có người đứng ra liên tiếp mở miệng. Nghe tới là Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp thì cơ hồ tất cả mọi người đều hướng người đó nhìn sang. Ai cũng biết Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp chính là bảo vật trấn giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Danh chuyển thiên hạ, uy lực to lớn. Nói chung, tổ thánh mà chết dưới Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp cũng phải có gần cả trăm vị rồi. Đế thánh cùng với tu sĩ dưới đế thánh thì chết không biết bao nhiêu mà kể. Nhật Nguyệt Thần Giáo thì thời điểm Tô Hàn còn sống ở kiếp trước nó đã tồn tại, mà không biết đã thành lập bao nhiêu năm. Theo như lời đồn thì Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là thế lực của một... Tòa thế lực có được nội tình thượng cổ, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp chính là một trong số đó. Chỉ bất quá Nhật Nguyệt Thần Giáo làm việc thì luôn vô cùng điệu thấp, cho nên danh tiếng của nó trong thánh vực thậm chí còn không bằng Long Duyệt Thần Cung hay là Địa Ngục Thần Điện. Nhưng mà đối với những tu sĩ thế hệ trước như Tô Hàn thì luôn luôn giữ trì một loại tâm kính quý với Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất là thời điểm đề cập tới Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp thì đều là mừng rỡ. Tô Hàn vô cùng rõ ràng cái thời đại đó thực sự là đã có thế lực lớn khởi phát trùng kích với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có tu sĩ nào hiện thân, chẳng qua chỉ tế ra một tòa thần tháp, liền đem tu sĩ của thế lực lớn kia toàn bộ đánh giết, máu nhuộm 3.000 dặm, thì cốt chồng như núi. Ngay cả tổ thánh cũng không sinh tồn, chết đến không thể chết hơn. Mà tòa thần tháp kia chính là Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp. Tô Hàn không nói gì, ngược lại La Hàn nhìn chằm chằm vào nam tử mập mạp kia, kinh ngạc nói: Hồ Bàn Tử, ngay cả là Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp mà Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng giao cho ngươi. Ngươi gọi ai mập mạp đó? Hồ Định trừng mắt sau đó cười hăng hắc. Tự nhiên không phải là thần tháp thực sự mà chỉ là một kiện phòng chế phẩm, nhưng cũng có thể so được độ mạnh mẽ với đại đế cổ khí. Nếu như dùng tốt thì có thể đánh giết được nhân vật cấp đế quân. Nghe thấy lời ấy có không ít người đều lộ ra thần sắc thất vọng, không ngừng trợn trắng mắt với Hồ Định. Hồ Định cũng là nhân vật trên Thiên Kiêu Thánh Vực bảng, bất quá ở trên địa bảng hắn đạt tới là thất trọng phàm thánh. Tính cách của hắn là ưa thích nói khoác chém gió, nhưng mà thực sự là có tư chất rất cao. Có không ít người đối với hắn là hiểu biết. Ta nghe nói là phàm phẩm của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp uy lực hoàn toàn chính xác là rất lớn. Tô Hàn nói, nếu như là Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp thật thì coi như người có mang đến, dùng tu vi của chúng ta cũng dùng không được. Nhìn thấy chưa, luôn luôn có người biết hàng đây này. Ngạo khí của Hồ Định nghe vậy lập tức là dâng lên cao cao. Đệ tử của các thế lực lớn hoặc thiên kiều đều lấy ra những bảo vật khác biệt, dùng để đối kháng với hai vị pháp thần áo bảo tím kia. Cho dù bọn họ đều dựa vào những vật phẩm này để mà sinh tồn, nhưng bọn hắn cũng biết đây không phải là thời điểm cất giấu nữa, phải lấy ra để mà bảo mệnh thôi. Bảo vật càng mạnh thì cần có người càng mạnh mẽ tới điều khiển. Đạo lý này mọi người hẳn là đều hiểu, Tô Hàn nói. Ý của ngươi là muốn đem những bảo vật này đều giao vào tay của ngươi, La Hàn hừ một tiếng. Ta cũng không nói ta chỗ này là người mạnh nhất. Loại lời nói này của La Đại Nhân vô nghĩa, Tô Hàn nhún vai. La Hàn hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng xác thực không phải người mạnh nhất nơi này. Mắt thấy hai người lại muốn đối chọi gay gắt, Hồ Định kia lập tức nói. Thủ Tôn và La Đại Nhân trước không nên ẩm mỹ. Lời nói của Thủ Tôn kỳ thực là có đạo lý. Bất quá vật phẩm riêng của tông môn mình trên cơ bản cũng cần công pháp tu luyện của tông môn mình mới có thể sử dụng phù hợp và phát huy ra uy lực lớn nhất. Hoàn toàn chính xác. Bình minh thần kiếm của ta chỉ có tu luyện bình minh thần công mới có thể đem tu vi dung nhập vào trong đó, làm thức tỉnh khí linh của bình minh thần kiếm. Thủ Tôn và La Đại Nhân phối hợp trùng linh thần trận, còn chúng ta sẽ dùng bảo vật của riêng mình để phụ trợ. Mọi người cảm thấy thế nào? Nghe được lời này, Tô Hàn cũng không nói gì thêm. Hết sức rõ ràng là cho dù tới bây giờ, chiêu đội ngũ này cũng không phải là một lòng. Kỳ thực mọi việc có thể lý giải, dù sao thì mỗi một thế lực đều có sự khác biệt. Thậm chí những thế lực này vào ngày thường đều có phát sinh ma sát với nhau. Vạn nhất đem những bảo vật này nộp ra mà đối phương lại không trả, vậy thì dùng tu vi của bọn hắn cũng không có biện pháp nào đòi lại. Soạt. Đúng lúc này thì ma pháp nguyên tố bốn phía lần nữa bị dẫn động, hai vị pháp thần áo bảo tím lần nữa ra tay, bọn hắn ngưng tụ ra cự nhân cao tới 3.000 trượng, giống như muốn biến thành thực chất hướng đám người phía dưới mà oanh kích. Khí tức của hai cự nhân này đều cực kỳ cường đại, mặc dù không có đế uy nhưng uy áp kinh khủng tản ra, đủ lực áp bách, cho dù là dưới đế thánh thì bọn chúng cũng là vô địch. Bình minh kiếm khí. Có người quát to, thực sự là cái kẻ cầm trong tay bình minh thần kiếm kia, tu vi cũng là đạo thánh, giờ khắc này dưới sự gia trì của bình minh thần kiếm, vậy mà có thể bạo phát ra lực lượng so với nguyên thánh. Nhưng mà bình minh kiếm khí của hắn, tại thời điểm tiếp xúc với cự nhân, trong tích tắc liền vỡ nát, đồng thời tính cả người này há miệng phun máu bay ngược ra ngoài. Vù! Bùi Vân Yến liên tục ném ra hai viên phá diệt châu, âm thanh nổ rất to, uy lực hủy diệt đáng sợ từ bên trong tràn ra, tạo thành gợn sóng vô hình đánh vào hai tôn cự nhân. Phá diệt châu này không hổ khổ là chấn cung chi bảo của Long Duyệt Thần Cung, hai tôn cự nhân kia va chạm với nó, hai cánh tay băng thành hư vô. Loại uy lực này để cho không ít người đây phải hít vào khí lạnh. Nếu như Bùi Vân Yến mà đem phá diệt châu ném vào trong đám người thì ai có thể ngăn cản đây? Nhật Nguyệt Thánh Tháp, âm thanh của Hồ Định truyền tới, hắn lấy ra hai lá bùa kè sát lên trên của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp. Cho dù là Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp này không phải hàng chính phẩm mà chẳng qua chỉ là một kiện phỏng chế, nhưng lúc này uy lực bạo phát ra quang mang cũng vô cùng mãnh liệt. Có một đạo vết nứt từ trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp xuất hiện, tựa như đôi mắt tinh thần vậy, cột sáng kinh người từ bên trong phóng ra. Ai cũng có thể thấy được trong cột sáng kia có lít nha lít nhít quy tắc đại đạo, hiển nhiên là công lao của hai lá bùa. Có thể nói, thủ đoạn giờ phút này Hồ Định thi triển ra, cùng với bản thân hắn là không có quan hệ gì cả, bởi vì hắn chỉ là tu sĩ phàm thánh mà thôi, ngay cả đại đạo quy tắc cũng chưa từng sở hữu, chớ nói chi là đánh vào trong lá bùa. Âm một tiếng, hai tôn cự nhân kia không có linh trí, dưới sự điều khiển của pháp thần áo bảo tím coi như mất đi hai tay thì vẫn xông lên phía trước. Cột sáng trong nháy mắt liền xuyên qua hai tôn cự nhân để cho bọn chúng biến thành điểm sáng rồi sụp đổ. Hồ Định cười lớn, nâng cái bụng lớn như cái thùng nước lèo, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, mang theo vẻ ngạo khí, một lần nữa run rẩy nói, nhìn thấy chưa, coi như Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp của ta không phải chính phẩm, nhưng vẫn là vô cùng cường đại. Lời còn chưa dứt thì hai pháp thần áo bảo tím bỗng nhiên chuyển động, ánh mắt hướng về Hồ Định nhìn tới. Khí tức của Hồ Định khựng lại cởi khan, hai vị tiền bối, ta đánh không lại các ngươi coi như ta phóng dám đi. Ở bên trái, vị pháp thần áo bảo tím đồng tử lóe lên, sau đó đưa tay điểm về phía Hồ Định. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ra đầu tê dại, sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn rõ ràng thấy được chỗ ngón tay của pháp thần áo bảo tím kia đang có một đạo hỏa diễm được ngưng tụ ra. Đó chính là hỏa diễm mà ngay cả không gian cũng có thể đốt được. Tránh ra. Có không ít người gào thét theo bản năng tránh ra, bởi vì đạo hỏa diễm kia đang tạo ra một con đường phóng tới. Sớm biết cho dù là hai tên ngũ giai pháp thần trước đó cũng chỉ để cho không gian ba động mà thôi. Không gian ở đây có kết cấu cực kỳ vững chắc so với thánh vực còn kiên cố hơn rất nhiều. Thế nhưng ngọn lửa kia lại có thể trực tiếp đem không gian đốt thành hư vô. Ngay cả thang trời cũng bị đốt đi một mảng. Rõ ràng có thể thấy là uy lực nó khủng bố cỡ nào. Sợ là đế thánh có tới đây thì cũng bị trọng thương. Các người kháo. Lão tử còn không phải là vì các ngươi sao? Các ngươi vậy mà bỏ chạy. Mà thấy mọi người đều tránh ra. Tâm của Hồ Định lạnh đi một nửa gào thét lên. Sưu một tiếng, đúng lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện bên người Hồ Định, chộp lấy hắn rồi đồng thời lui lại. Mượn nhờ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp dùng một lúc, vẫn là Tuyết Ca Ca trượng nghĩa nhất. Hồ Định biết đó là Tô Hàn, hét lớn một tiếng, rồi không chút do dự đem Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp đưa cho Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn ngưng trọng, chín đại bản nguyên đồng thời truyền vào trong tay, bản nguyên diễn hóa thành lực lượng trật tự, sau khi dung hợp liền quán trú vào trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp. Xoạt một tiếng, trong chớp mắt này hào quang của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp tỏa sáng, tựa như một tôn thần tháp tạo ra quang mang chói mắt, so với lúc trước mà Hồ Định dùng lá bùa để thúc giục thì kinh người hơn nhiều. Đây là... Hồ Định nhìn thấy 9 loại màu sắc trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp thì hơi sững sờ. Theo người khác thì 9 loại màu sắc kia nó thuộc về vầng sáng của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp, bởi vì lúc trước Hồ Định thúc giục nó đã từng xuất hiện nhiều loại màu sắc. Nhưng bản thân Hồ Định thì biết, những màu sắc kia nó tới từ lá bùa, chứ không phải bản thân của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp. Thời khắc này 9 loại màu sắc rõ ràng là thuộc về bản thân Tô Hàn. Và cái này cũng nói lên bản thân Tô Hàn có được 9 loại trật tự. Màu xanh lá, màu lam, màu đỏ. Đây không phải là màu sắc bản nguyên quán sao? Đồng tử của Hồ Định co vào, trong lòng lật lên sóng lớn thao thiên. Chẳng có nhà bà lẽ, hắn có tới 9 loại bản nguyên. Hồ Định không thể tin được nhìn về phía Tô Hàn, cũng không biết trùng hợp hay không, vừa vặn Tô Hàn thời khắc này cũng đang nhìn hắn. Toàn thân Hồ Định chấn động, lộ ra vẻ mặt là ta cái gì cũng không biết, ta bị ngu tạm thời. Tô Hàn thu hồi ánh mắt, tay cầm vỗ vào Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp, lập tức có một nguồn lực lượng khổng lồ như sóng lớn hướng về ngọn lửa chập trùng kia phóng qua. Cả hai tiếp xúc cũng không có bao nhiêu động tĩnh, ngọn lửa biến thành tro bụi, lực lượng của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp thế đi không giảm, lao thẳng tới hai vị áo bảo tím pháp thần. Cùng vào thời khắc này, mặt đất chấn động mãnh liệt, từng cái bàn tay khô nát duỗi ra từ trên thang trời chộp lấy mọi người. Trong nháy mắt, một mảng vong linh đại quân đã xuất hiện trước mắt. Cấm chú của hệ triệu hoán, quân đoàn vong linh, Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch đại biến. Hắn chính là vong linh Triệu Hoán Sư, tự nhiên hiểu rất rõ là chuyện gì đang xảy ra. Theo hắn mở miệng thì mọi người mới biết nguyên lai là hai vị áo bảo tím pháp thần kia đều là ma pháp sư của hệ Triệu Hoán. Lần này thì phiền phức to rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này ở đây. Có thể nói là nhóm người Tô Hàn đi mà còn gian nan như thế thì không biết là các cái nhánh khác họ sẽ đi như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.